Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 489. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị ca, Kiều Tam kêu lên. Tam đệ, Kiều Nhị cũng ôm lấy Kiều Tam. Cả hai đều cười, cảm giác nhẹ nhõm khi cuối cùng gặp lại nhau. Tam đệ, mọi người trong nhà thế nào? Tiền thị sao rồi? Nương và mọi người có ổn không? Kiều Nhị hỏi. Kiều Tam đáp, không có chuyện gì lớn đâu. Khi nhìn thấy tín hiệu khói của các huynh, bọn đệ liền nhanh chóng rời đi. Đại tàu che chở cho nhị tàu. Cả đoàn người cũng gặp vài con sói. Nhưng với sự giúp đỡ của mọi người, chúng ta đã giết hết chúng. Kiều Nhị thở phào. Tốt rồi, chúng ta cũng gặp một con sói. Nhưng đã xử lý xong. Ban đầu, chúng ta ở trên núi quan sát. Thấy bọn cướp đang lục lọi trong thôn. Qua đêm canh giữ, sáng hôm sau thấy bọn chúng bắt đầu leo lên núi. Nên chúng ta đốt lửa báo hiệu và chạy đường khác. May mắn không gặp nguy hiểm gì thêm. Chúng ta cũng định tìm mọi người, nhưng không biết hướng nào. Chỉ hy vọng sẽ gặp lại. Cuối cùng cũng tìm được. Kiều Nhị thở dài nhẹ nhõm. Kiều Phong nói, giờ đã tìm được nhau rồi. Chúng ta về trại nghỉ ngơi, rồi sau đó tính tiếp. Có thể bọn cướp đã rời đi. Mọi người nhanh chóng trở về chỗ người dân nghỉ ngơi. Sau nửa canh giờ, họ cũng tới nơi. Tiền thị đang nằm nghỉ nhưng không ngủ được. Bên cạnh cũng có người đi lại vì lo lắng. Chân Nguyệt đã thức dậy từ lâu, chuẩn bị nấu ít cháo. Không bao lâu sau, những bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Nhìn thấy Kiều Nhị trở về, Tiền thị quên cả mệt mỏi, vội chạy tới chỗ phu quân. Kiều Nhị, Tiền thị kêu lên, không giấu được niềm vui khi thấy phu quân trở về an toàn. Kiều Nhị vội ôm nàng ấy, ân nói, cẩn thận chút, đừng vội vàng, hài nhi trong bụng thế nào rồi? Tiền thị nghẹn ngào, không sao cả, mọi thứ ổn, chỉ cần huynh không sao là tốt rồi. Ta lo lắm, Kiều Nhị an ủi, ta không sao, mọi chuyện đã ổn. Sau đó, Kiều Nhị đến vấn an cha nương và Chân Nguyệt. Mạn Châu cũng kiểm tra tình trạng của ca ca mình và Kiều Tam, đảm bảo họ không bị thương. Chân Nguyệt nhanh chóng nấu cháo, chuẩn bị thêm một mâm dưa muối. Đầu tiên, nàng múc cháo cho Kiều Nhị và Kiều Tam vì cả hai đã vất vả suốt thời gian qua. Rồi nàng tự mình lấy một bát lớn, ăn cùng Tiểu A Sơ với dưa muối. Những người khác tự phục vụ mình. Mạn Châu cũng giúp Tiền thị lấy một bát cháo, rồi chia phần cho mọi người. Cuối cùng, nàng ấy mới lấy phần cho mình. Chân Nguyệt nấu không nhiều cháo lắm, mỗi người chỉ được một bát nhỏ. Bọn Tiểu Hoa cũng chỉ ăn non nửa bát, chủ yếu vì lượng lương thực còn lại không đủ cho cả nhóm. Mà nguồn nước cũng đang cạn dần. Vân Mộng hạ vũ khi trời tối. Trong lúc mọi người đang nghỉ ngơi, thì ở thôn Đại Nam, bọn cướp sau khi lục soát cả thôn xong tiếp tục châm lửa đốt thôn. Nhà cửa nhanh chóng bị ngọn lửa nuốt chửng. Kiều gia cũng không ngoại lệ. Nhà cửa bị thiêu rụi, xà nhà đổ sập, tường cháy đen. Trong sân chỉ còn lại vài viên đá. Ngoài ra không còn gì nguyên vẹn. Nhưng lúc này, Chân Nguyệt và mọi người vẫn chưa hay biết gì về việc đang xảy ra. Sau khi nhóm cướp thiêu rụi ngôi làng, thì chúng lại tiếp tục di chuyển sang thôn khác. Ngày hôm sau, khi trời sáng, Chân Nguyệt và mọi người thức dậy. Ai cũng đói, nhưng không ai nói lời nào. Kiều Trần Thị lấy ra hai cái bánh bột ngô, chia cho mỗi người một chút để làm bữa sáng. Chân Nguyệt không ăn, mà dành phần bánh của mình cho Tiểu A Sơ. Bản thân nàng có thể nhịn đói, nhưng Tiểu A Sơ còn quá nhỏ. Nếu để đói lâu sẽ sinh bệnh, mà hiện tại cũng không có đại phu ở bên. Cách chương